địa điểm Vưu Châu Châu hẹn, thuộc một phần của quần đảo Toronto. Lương Tấn vừa nhìn địa điểm hẹn của cô, đã biết cô muốn lấy việc công làm việc tư. Sáng nay cô đi gặp cơ trưởng Vưu, sao cô không gọi tôi? Tôi đã nói với cô rồi là tôi với cô ấy có giao tình, có thể giúp cô một tay. Lý Sư Nhân từ trong phòng mình đi ra, nhìn thấy Lương Tấn đang đứng trước mặt tiếp viên trưởng Lưu thì hỏi. Tiếp viên Lưu quay ra nhìn Lý Sư Nhất. Sáng sớm nay tôi đến nhấn chuông cửa, anh có mở cửa đâu? À, chắc là tôi đang ngủ rồi. Lý Sư Nhất ngượng ngùng cười. Bây giờ anh ấy phải đi gặp cơ trưởng Vưu nói chuyện, có thể cơ trưởng Lương sẽ thuyết phục được cô ấy qua làm việc cho trưởng Cát đấy. Tiếp viên trưởng Lưu nói. Lý Sơ Nhất nghĩ đến việc Vưu Châu Châu hỏi mình số điện thoại của Lương Tấn, còn nhiều lần dò la hành tung của người kia. Anh cười, nụ cười mang theo ý vị sâu xa. Ồ ồ, mấy chuyện đó cứ giao cho cơ trưởng Lương đi. Lương Tấn hơi liếc mắt nhìn Lý Sơ Nhất, xoay người vào phòng. Anh đến sớm hơn 10 phút, còn Vưu Châu Châu đúng giờ mới tới. Cô từ trong đám đông, khẽ cười đi đến trước mặt Lương Tấn. Để anh đợi lâu rồi. Lương Tấn cúi đầu nhìn cô. Muốn ngồi tàu sao? Vưu Châu Châu gật đầu giơ điện thoại lên. Tôi đã mua vé xong rồi. Ngày mai tôi sẽ bay về điểm xuất phát. Lương Tấn nói. Phải ngủ sớm đúng không? Cô còng mắt cười. Yên tâm đi, anh sẽ có thời gian để ngủ. Anh nhìn cô, lời này từ trong miệng cô nói ra, anh có cảm giác không phải cho lắm. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, ánh mắt cô nhìn vô cùng thản nhiên. Tôi không nói giỡn với cô đâu. Nếu như anh phải chấp hành nhiệm vụ, thì trước khi bay phải ngủ đủ 8 tiếng. Vưu Châu Châu. Được được. Khi hai người đang nói chuyện, âm thanh vù vù của tàu vang lên. Tôi muốn lái nó, chúng ta lên tàu đi. Lương Tấn đi sau lưng cô, hai người tiến về phía bến tàu. Thời gian này người lái tàu trên đảo không nhiều, chiếc tàu lớn 2 tầng còn chưa đủ 100 người ngồi ở trong. Vừa Châu Châu đi đến phía cửa sổ bên mạn tàu rồi tìm một chỗ để ngồi xuống. Anh và cô ngồi cách nhau một khoảng cách. Sao lại ngồi xa như vậy chứ? Sợ cô ăn anh hay sao? Cô này một tiếng. Ngồi đây đi. Cô dùng tiếng Trung để nói. Vừa dứt lời, ngay lập tức có một người đàn ông da trắng chống gậy ngồi xuống ở giữa cô và Lương Tấn. Mà nơi ấy có tận 3 chỗ ngồi. Vô Châu Châu từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Lương Tấn. Chúng ta lên boong tàu đi. Không đi. Nếu như tôi lỡ không cẩn thận rơi xuống nước, thì anh sẽ nói như thế nào với lãnh đạo của anh đây? Lương Tấn không để ý đến cô, Vô Châu Châu lại nói tiếp. Anh lên boong tàu với tôi, thì tôi sẽ cho anh về sớm một chút, để ngủ. 2 chữ cuối cùng được cô kéo rất dài. Nói xong cô nhanh chóng xoay người đi về phía cầu thang lên boong tàu. Cũng vào lúc ấy thuyền khởi hành. Cô lên đến boong tàu, trên boong nhiều người hơn so với trong khoang. Vưu Châu Châu đi đến một bên rào chắn, hai tay khoát lên trên lan can, gió mát thổi vào mặt vô cùng dễ chịu. Cô quay đầu, Lương Tấn cũng từ dưới đi lên, đứng sau lưng cô cách đó 1 mét. Cô nhếch khóe môi, lấy điện thoại ra chụp chung một tấm của cô và anh. Bọn họ cách nhau khá xa, tư thế của cả hai không cân đối. Ở giữa lại còn có nhiều người khác đi qua đi lại, vì thế nên cô rất không hài lòng. Hơn 20 phút sau đã đến được đảo Center. Tàu cập bến, mọi người lần lượt xuống thuyền. Vưu Châu Châu đi đến chỗ cho thuê xe đạp, thuê 1 chiếc. Lương Tấn nhíu mày. Muốn đi chỗ nào? Đảo qua. Thuê thêm 1 chiếc nữa đi. Lương Tấn đưa thêm 1 tờ đô la cho ông chủ. Vưu Châu Châu nói. Tôi không biết chạy xe đạp. Có ngụ ý là chỉ muốn thuê 1 xe thôi. Lương Tấn không tin, ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn ven đường, đạp xe về phía đảo qua. Cô nhanh chóng nhảy lên xe đạp rồi chạy lảo đảo, siêu vẹo phía sau. Lương Tấn nhìn thấy phía trước có người, đột ngột dừng xe. Anh quay đầu nhìn lại phía sau mình, thì thấy cô ngã sóng xoài trên mặt đất, cả chiếc xe đạp cũng nằm bên cạnh. Thật sự không biết đi. Lương Tấn đạp trở lại. Vưu Châu Châu đỡ xe đạp ngồi dậy. Tôi chỉ biết lái máy bay thôi, không biết đạp xe đạp đâu. Anh chở tôi được không? Anh bảo cô ngồi lên xe nghiêm túc dậy. Quan trọng nhất là giữ thăng bằng. Vưu Châu Châu không muốn học. Những lời anh nói đều từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai kia rồi đi ra. Sau cùng cô quẳng chiếc xe đạp qua một bên, không chịu đạp nữa. Lên đi. Lương Tấn biết cô giở trò mánh khóe, nhưng vẫn để cô ngồi cùng xe. Cô khoái chí ngồi sau lưng, hai tay vòng ôm lấy eo anh. Lương Tấn ngồi phía trước ra sức đạp xe. Đạp trong chốc lát, hai tay của Vưu Châu Châu không an phận nhích tới nhích lui. Cơ trưởng Lương, cơ bụng của anh sở thích thật. Lương Tấn dừng xe quay đầu cảnh cáo. Ngồi yên. Được rồi, được rồi. Bàn tay cô không động đậy ôm lấy eo anh. Sau đó anh tiếp tục đạp xe. Khuôn mặt cô kề sát vào lưng anh. Lương Tấn nhíu chân mày vài lần, nhưng ngược lại không nói gì cả. Đêm đến là một biệt thự tư nhân trên đảo Hoa. Trước đó Vưu Châu Châu đã hẹn với chủ căn biệt thự đó, nên đến khi đến nơi, chủ nhà giao chìa khóa cho cô rồi vội đi.